Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585. Trong thức hải, độc đấu tà tổ, tứ đại thành chủ đang lùi lại đồng thời, liền toàn bộ đem binh khí thu hồi. Ngay sau đó, bốn người trên thân liền cùng lúc sáng lên màu sắc khác nhau quang hoa. Tây Minh thành chủ trên thân sáng lên chính là kim sắc quang hoa. Duệ kim chi lực phong mang tất lộ. Nam Xuyên thành chủ thân bên trên sáng lên chính là lam sắc quang hoa. Sóng nước dập dờn. Bắc Tinh thành chủ trên thân sáng lên chính là ánh sáng màu vàng. Nặng nề khí tức hiển lộ. Mà Đông Lâm thành chủ thân bên trên thì là sáng lên hai loại quang hoa. Theo thứ tự là lục sắc cùng màu đỏ. Kia là mộc cùng lửa khí tức. Ngay sau đó, bốn người trên thân quang hoa tương liên. Lập tức Đông Lâm thành chủ hai tay đẩy về trước. Một đám lửa liền bỗng nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt hóa thành một cái trăm trượng lớn nhỏ hỏa diễm bình chướng. Cũng trực tiếp cùng đánh tới tà ác chi nguyên chạm vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang. Kết quả lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Tà ác chi nguyên tán loạn. Hỏa diễm thì là tiếp tục hướng phía trước tiến sát. Ngũ hành tương sinh, chấm ngoặc kép, tà tổ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục nếm thử ngăn cản, ngược lại cấp tốc đem chung quanh tản mát tà ác chi nguyên toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Sau đó mới nói ra, coi như các người ngũ hành tương sinh lại như thế nào, cũng tương tự cứu không được hắn. Trong nháy mắt, đoàn kia hỏa diễm liền rơi vào kia tà ác chi nguyên bên trên. Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong. Toàn bộ hư không cũng vì đó chấn động, nhưng song phương đều là đã lui. Đông Lâm thành chủ hừ lạnh một tiếng, hỏa diễm tăng vọt, trong nháy mắt đem kia trăm trượng lớn nhỏ tà ác chi nguyên hoàn toàn kiện hàng. Vốn là hình tròn tà ác chi nguyên lập tức biến thành một cái trăm trượng lớn nhỏ hỏa cầu. Trong hư không cháy hừng hực, hiện tại, Đông Lâm thành chủ bốn người cũng chỉ có thể dựa vào ngũ hành tương sinh. Đến dần dần luyện hóa tà ác chi nguyên. Nhưng tà tổ đã cùng những này tà ác chi nguyên hòa làm một thể. Như muốn hoàn toàn luyện hóa, căn bản không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Dù vậy, Đông Lâm thành chủ bốn người cũng muốn tiếp nhận mãnh liệt tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Có thể dưới loại tình huống này chiếm thượng phong đã là không tệ. Nếu không, bọn hắn cùng tà tổ cũng sẽ không làm nhiều năm như vậy địch nhân. Lẫn nhau ai cũng không làm gì được người nào. Tình huống không thể lạc quan. Nơi xa quan chiến đám người, mặc dù đều nhìn ra hiện tại là tứ đại thành chủ chiếm cứ thượng phong, có thể nghĩ muốn triệt để đánh bại tà tổ cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Mà ở trong quá trình này, tà tổ liền có đầy đủ thời gian giết chết Đông Dương. Thậm chí đem nó nhân giả chi hồn luyện hóa. Tại tứ đại thành chủ ngự ra hỏa diễm đem tà ác chi nguyên hoàn toàn kiện hàng thời điểm. Tà ác chi nguyên bên trong Đông Dương cũng đã triệt để bị tà ác chi nguyên kiện hàng. Thậm chí ngay cả hắn ngoài thân nhân giả khí tức cũng hoàn toàn bị ép trở về thể nội. Tại Đông Dương trong thức hải, một thân ảnh lặng yên xuất hiện. Chính là tà tổ. Đông Dương thần hồn cũng lập tức mở hai mắt ra. Nhìn xem trước mặt tà tổ, thần sắc không thay đổi, nói, như thế không kịp chờ đợi liền muốn luyện hóa thần hồn của ta. Tà tổ nhìn thấy Đông Dương thần hồn về sau, cũng không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, người bình thường thần hồn, chính là hư ảo, lại bởi vì tự thân có đại đạo khác biệt, mà xuất hiện khác biệt nhan sắc, Đông Dương thần hồn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng hắn thần hồn bên trên nhan sắc lại chừng thập nhất loại nhiều. Nhưng chân chính để tà tổ kinh ngạc chính là Đông Dương thần hồn bên trên còn lóe ra vầng sáng nhàn. Nhạt, bản này không có cái gì kỳ quái. Bất kỳ người nào thần hồn trong thức hải của mình đều sẽ dạng này. Nhưng Đông Dương thần hồn lóe ra vầng sáng lại là hai loại hoàn toàn khác biệt hai loại nhan sắc. Một bên là hắc, một bên là bạch, màu đen vầng sáng bộ phận. Tản ra khí tức tà ác, từ đó có thể cảm nhận được chúng sinh có khả năng có được tất cả tà ác cảm xúc. Màu trắng vầng sáng bộ phận, lại tản ra trí thiện khí tức, đồng dạng có thể từ đó cảm nhận được chúng sinh có khả năng có được tất cả thiện lương cảm xúc. Một thiện một ác, tả hữu hai điểm, ở giữa chính là Đông Dương thần hồn, tản ra mãnh liệt nhân giả khí tức, công chính bình thản, trấn áp thiện ác, công bằng. Đông Dương thần hồn, tại hắn lần lượt hấp thu chúng sinh cảm xúc chi lực thời điểm, liền đã để thần hồn bên trong thiện ác tại vô thanh vô tức dần dần lớn mạnh. Nhưng từng tại Vân Hoang tinh hải bên trong lúc, thần hồn của hắn liền từng bị trái tim nhân ái đem thiện ác hai điểm. Cho nên tiếp xuống hắn chỗ hấp thu thiện và ác, mặc dù đang không ngừng lớn mạnh thần hồn của hắn bên trong thiện ác, nhưng tương tự, hắn trái tim nhân ái cũng đang không ngừng lớn mạnh, còn có trái tim nhân ái từ đầu đến cuối tọa trấn trung ương. Thiện ác cũng vẫn luôn bảo trì tại một cái trạng thái thăng bằng, lại thủy chung là không liên quan tới nhau, mà lại, tại Đông Dương thần hồn ngực, còn có một cái màu xám tiểu xà hình dạng đồ vật đang chậm rãi xoay tròn. Cũng không biết là cái gì. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, tà tổ âm trầm cười một tiếng. Ngươi có đại đạo so bản tọa trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Ta cũng không nghĩ tới. Ta Đông Dương sẽ có được nhiều như vậy đại đạo. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Có lẽ vậy, nhưng ngươi bây giờ muốn thôn phệ hết thần hồn của ta, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng đi. Dưới tình huống bình thường, một cái chí tôn linh hồn muốn thôn phệ một cái huyền tôn linh hồn, đây tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhất là cái này chí tôn vẫn là tà tổ. Hắn vốn là từ chúng sinh oán niệm bên trong đản sinh linh hồn. Muốn so đồng cấp người tu hành linh hồn càng thêm cường đại. Nhưng Đông Dương cũng không phải người bình thường. Có được trái tim nhân ái linh hồn chính là giữa thiên địa, công chính bình thản nhất chi linh hồn. Bất kỳ người nào như muốn luyện hóa, đều không phải là một cái chuyện dễ dàng. Đơn giản chính là lãng phí một phen tay chân mà thôi. Thật sao? Nếu là ta có thể kiên trì đến bốn vị thành chủ đem phía ngoài tà ác chi nguyên luyện hóa hoàn tất, vậy ta liền thắng. Nghe vậy, tà tổ lập tức cười khẩy nói. Ngươi tính toán là không sai. Đáng tiếc ngươi không kiên trì được thời gian lâu như vậy. Tiếng nói rơi, tà tổ linh hồn liền bỗng nhiên hóa thành một đoàn sương mù, cấp tốc đi vào Đông Dương thần hồn trước, lại trực tiếp đem nó bao trùm. Từ đầu đến cuối, Đông Dương đều không có né tránh, bởi vì hắn rất rõ ràng né tránh cũng vô dụng. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là cẩn thủ trái tim nhân ái, đến chống cự tà tổ đối tự thân linh hồn đồng hóa. Ngay tại tà tổ đem Đông Dương thần hồn bao trùm, cũng bắt đầu nhanh chóng thôn phệ lực lượng linh hồn đồng thời, chiến trường bên ngoài Vân Ngạc ánh mắt đột nhiên động một cái, lập tức liền đối Cơ Vô Hà mấy người nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi giúp Đông Dương. Lời vừa nói ra, Lục Khỉ mấy người đều có chút kinh ngạc. Cứ việc Vân Ngạc có thể hấp thu tà ác chi nguyên, nhưng nàng cùng tà tổ vẫn là kém rất nhiều. Huống chi nơi này ác tà ác chi nguyên nhiều như vậy, Vân Ngạc cũng không có khả năng đem nó toàn bộ hấp thu. Nhưng Cơ Vô Hà lại lập tức nói ra, ta và ngươi cùng đi. Vân Ngạc lại trực tiếp lắc đầu, nói, không được, ta vốn là cương thi, lại có Trấn Thiên Châu nơi tay, có thể cam đoan linh hồn của mình không bị tà tổ thôn phệ. Nhưng ngươi không được. Không, ngươi chỉ cần đem thần hồn của ta mang vào. Chỉ cần thần hồn của ta có thể đi vào Đông Dương thức hải, cùng linh hồn của hắn tụ hợp, hắn trái tim nhân ái liền có thể để cho ta luy tổ ý chí hoàn chỉnh. Ta tin tưởng có thể ngăn cản tà tổ thôn phệ. Nghe vậy, mấy người thần sắc đều là khẽ động. Luy tổ ý chí chính là Vân Hoang người sáng lập tộc văn minh luy tổ thánh mẫu chi ý chí, thụ Vân Hoang thiên đạo che chở, vạn pháp bất xâm. Nhưng nơi này không phải Vân Hoang, có được luy tổ ý chí Cơ Vô Hà chi linh hồn, phải chăng có thể làm được chân chính vạn pháp bất xâm? Ai cũng không rõ ràng. Bất quá, coi như thật sự không thể, Đông Dương linh hồn cùng Cơ Vô Hà linh hồn giao hòa, cũng tuyệt đối so Đông Dương một người mạnh hơn. Dạng này chống lại tà tổ cũng sẽ có nắm chắc hơn. Vô Hà, người biết nguy hiểm trong đó. Nếu là ngươi cùng Đông Dương có thể chống đỡ xuống tới còn tốt. Nếu là không được, hai người các ngươi liền đều sẽ hồn phi phách tán. Cơ Vô Hà mỉm cười, Ta biết, nhưng ta thà rằng cùng hắn cùng đi mạo hiểm, cũng không muốn tại hắn gặp nguy hiểm thời điểm mà khoanh tay đứng nhìn. Nếu là chết, ta thà rằng cùng hắn cùng chết, cũng không muốn một người sống một mình. Nghe nói như thế, Vân Ngạc cười cười, nói, vậy được rồi, linh hồn của ngươi ly thể, tạm thời gửi tại trên người của ta, ta mang ngươi đi vào. Chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà khẽ dạ, trong mi tâm lập tức kích xạ ra một đạo giống như thực giống như hư lưu quang. Trong nháy mắt rơi trên người Vân Ngạc, biến mất không thấy gì nữa. Lục Khỉ vội vàng đem Cơ Vô Hà thân thể tiếp được. Sau đó nói với Vân Ngạc, các ngươi cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép, minh bạch, chấm ngoặc kép, Vân Ngạc lập tức liền cấp tốc tiến lên. Lại đi thẳng tới tứ đại thành chủ duy trì hỏa diễm bên ngoài. Lập tức liền đối Đông Lâm thành chủ nói ra. Bốn vị tiền bối, phiền phức để vãn bối đi vào. Đối với Vân Ngạc, Đông Lâm thành chủ đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Nhưng Vân Ngạc lại làm cho hắn có chút nhíu mày. Nói, người phải biết đi vào sẽ có bao nhiêu lớn phong hiểm. Vãn bối biết được, nhưng chỉ có dạng này mới có thể gia tăng Đông Dương sống sót tỷ lệ. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, Đông Lâm thành chủ rất là dứt khoát đáp ứng. Bọn hắn mới không quan tâm Vân Ngạc chết sống, thậm chí đều không để ý Đông Dương chết sống. Chỉ cần Đông Dương nhân giả chi hồn không bị tà tổ đạt được là được. Nhưng bây giờ, đối mặt tà ác chi nguyên, bọn hắn mặc dù là chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng không thể ngăn cản tà tổ xuống tay với Đông Dương. Đã Vân Ngạc nói đi vào có thể gia tăng Đông Dương sống sót tỷ lệ, kia làm sao vui mà không vì. Đông Lâm thành chủ tâm thần khẽ động, kia cháy hừng hực hỏa diễm liền phân ra một cái khe, lộ ra bên trong tà ác chi nguyên. Vân Ngạc cũng gấp nhanh mà động, trong nháy mắt liền xông vào tà ác chi nguyên bên trong. Sau đó, hỏa diễm một lần nữa khép kín. Ai, hy vọng bọn họ có thể thành công. Nhìn xem Vân Ngạc tiến vào tà ác chi nguyên, ám linh kiếp y nhịn không được than nhẹ. Lần này nguy hiểm, không phải bình thường. Kết quả như thế nào ai cũng không biết. Làm sao có thể không lo lắng. Yên tâm đi, ta tin tưởng Đông Dương huynh nhất định không có việc gì. Thượng quan vô địch ngữ khí rất là kiên định, nhưng hắn hai tay cũng đã tại không tự chủ nắm chặt. Hiển nhiên nội tâm của hắn cũng là có chút thấp thỏm. Vân Ngạc tiến vào tà ác chi nguyên về sau, liền thẳng đến trung ương. Bởi vì tà tổ linh hồn đều tại Đông Dương thức hải bên trong. Những này tà ác chi nguyên thì tương đương với trạng thái vô chủ. Gặp nàng mới không có gặp được bất kỳ trở ngại. Rất là thuận lợi đi vào Đông Dương ngoài thân. Ngay sau đó, Cơ Vô Hà thần hồn liền từ trên thân Vân Ngạc bay ra. Mang theo một loại thần thánh uy nghiêm khí tức. Trong nháy mắt xuyên qua tà ác chi nguyên. Trực tiếp biến mất trên người Đông Dương. Vân Ngạc nhìn một chút tĩnh tọa bên trong Đông Dương. Trong mắt dị sắc lấp lóe. Nhưng nàng cũng không có làm gì. Liền lẳng lặng đứng ở chỗ này nhìn xem, phảng phất là đang đợi cái gì. Cơ Vô Hà thần hồn tiến vào Đông Dương thức hải về sau, liền thấy một cái tản ra khí tức tà ác xương mù đoàn. Không cần nghĩ cũng biết Đông Dương thần hồn ngay tại trong đó. Tà tổ cũng lập tức phát hiện Cơ Vô Hà đến. Tà ác trong xương mù bay ra một thân ảnh, ngưng tụ thành tà tổ bộ dáng. Đông Dương người, ngươi là đi tìm cái chết sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.